Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đương quy đều bị trộm sạch, kia Hinh Dương lâu đều không phải là chỉ có Thanh Sơn trấn này một nhà, mà là cùng loại với hiện đại cả nước xích, cũng khó trách như vậy xa xỉ tửu lâu có thể tại đây bần cùng vô cùng Thanh Sơn trấn khai thượng lâu. Như vậy, nếu là không có điểm của cài, chỉ sợ còn chưa đủ lỗ vốn. Nhưng làm người không nghĩ ra chính là, rõ ràng tại đây Thanh Sơn trấn liền kiếm không bao nhiêu bạc. Cũng không thấy nó đóng cửa một ngày. Nếu không nghĩ ra cần gì phải dối dám, lắc lắc đầu nhức cổ, đem đừng quên về phóng tới cái sọt tre cái kín mít. Lên giường liền ngủ hạ, trải qua lâu như vậy, này lung tung rối loạn rơm dạ giường đã là ngủ đến thói quen rất nhiều. Ít nhất không đến mức ngày thứ hai eo đau. Khó được mà, vài phần ra lòng trung thành cũng theo thời gian chuyển rời dần dần tự Mạt Thế Giao trong lòng diễn. Sinh mà ra, sáng sớm thừa dịp Lưu Thị còn không có tỉnh. Liền tay chân nhẹ nhàng mà thu thập thứ tốt mang lên môn đi trấn trên. Hôm nay nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngồi ở Phúc Lộc Y quán hậu đường, nhìn đôi mắt hồng đến giống con thỏ tiền như hải. Mạt Thế Giao nhướng mày. Tiền lão bản này tối hôm qua chẳng lẽ là bắt tặc đi? Hắc, người nhà đầu này thật đúng là nói đúng. Tối hôm qua Phúc Lộc Y quán thật đúng là liền tao tặc. Ai, trong một đêm, y quán đương quy toàn không thấy. Cũng không biết vì cái gì. Hôm qua tiểu lục tử lên đi ngoài mới phát hiện a. Cái gì, trừng lớn hai mắt, đang ở hướng lên trên để khóe miệng không biết nên tiếp tục vẫn là buông. Chỉ phải khống chế không được mà trừ trừ, người trước nguyên bản không chút để ý tư thái nháy mắt thay đổi thành kinh ngạc. Thật đúng là cho nàng nói chúng rồi. Kỳ quái đi, đừng hỏi ta, lão hán gì cũng không hiểu được. Đúng rồi, người nhận lấy kia hai cái tiểu gia hỏa ta cấp dàn xếp xuống dưới. Tìm cái thời gian mang về nhà đi, làm như tức giận đến đã không có tính tình. Lại sợ luôn luôn không có gì khẩu đức mà Thế Giao tiếp tục kích thích hắn. Tiền như hải bất đắc dĩ mà nhún vai. Nhưng thật ra nói đến kia hai cái tiểu hài tử thời điểm mang theo chút hài hước. Chính mình đều nghèo đến vang leng keng còn thu lưu hạ hai đứa nhỏ. Nhà đầu này xác thật có can đảm. Tiền như hải tấm tắc cảm thán xoay người đi ra hậu đường. Chỉ chốc lát sau, tiểu lục tử thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, mà cô nương. Bên ngoài có người tìm, ta cấp mang đến, giọng nói rơi xuống. Này phía sau một nam tử lặng yên hiện thân, trước mắt nam nhân hơn 20 tuổi tả hữu. Một thân xa hoa thanh y áo dài thêm thân, ngũ quan tuấn tú, khóe mắt một giọt nốt chu sa làm cho cả người có vẻ nhiều vài phần quyến rũ. Nhìn như không chút để ý con ngươi thỉnh thoảng hiện lên điểm điểm cơ trì ánh sáng. Đây mới là chân trình ý nghĩa thượng mị hoặc chúng sinh đi. Mời ngồi, tầm mắt ở kia một giọt nốt chu sa thượng lược làm dừng lại. Mạt Thế Giao nheo nheo mắt, đứng lên bày ra một cái thỉnh tư thế, lương bạc thôn Mạc Khi Giao. Một tháng trước cả với thượng mỏng thôn chủ nhân, ngày đó trượng phu thân chết, sau nhận nuôi một tử, tùy bà cùng ở, trong lúc chữa khỏi cùng thôn người hộc máu trứng. Cũng cùng Chu Chi Hằng đồng ý một đánh cuộc, hiện giờ bên ngoài ngồi khám Phúc Lộc Y quán, kỳ thật xây nhà bếp khác nam tử vẫn chưa theo lời ngồi xuống. Mà là nhìn chằm chằm khẩn Mạc Khi Giao kia khuôn mặt nhỏ. Thái dương gân xanh bất động thanh sắc mà nhảy hai nhảy. Các hạ đây là muốn tra hộ tịch sao? Kia môi mỏng mỗi phun ra một chữ, mà Thế Giao sắc mặt liền lãnh tiếp theo phân. Cuối cùng ngữ khí đã là hóa thành băng tra tử, tựa hồ một cái không cẩn thận liền sẽ đâm thủng đối phương yết hầu. Này nam nhân lại có mấy cân mấy lượng, thật sự cho rằng chính mình là cha hộ khẩu sao? Không, hợp tác phía trước, luôn là muốn đem đối phương thân phận biết rõ ràng không phải. Mà cô nương chớ nên trách tại hạ cẩn thận, chỉ vì ngươi lợi hại trình độ, tại hạ chưa nói tới kiêng kỵ. Lại cũng thật là bội phục hít sâu một hơi áp xuống trong lòng bởi vì gương mặt kia sinh ra chấn. Động, nam tử ngữ khí nhưng thật ra thập phần thành khẩn, công tử, hay là đó là Hinh Dương lâu chủ nhân? Mày lại lần nữa một chọn, không có vì đối phương kia đỉnh cao đến kỳ cục ngũ mà động dung. Tiếp tục cẩn thận đánh giá khởi đối phương, đúng là. Tại hạ nhiễm cũng xương, chân nhân không nói lời nói dối. Hinh Dương lâu đối với ngươi trên tay hạt rẻ giang đường rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ không biết, mà cô nương nhưng có hợp tác ý đồ. Nếu nhiễm lão bản nói thẳng, ta đây cũng không phải cái ái vô nghĩa người. Hợp tác việc nếu là nói đến hợp lại kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Thơ giao tình huống hiện tại công tử đã là rõ ràng. Ta cũng không hề nhiều lời. Chỉ hy vọng công tử chớ có khi dễ ta cái này nhược nữ tử liền hảo, lấy ra nhất quán xa cách cười. Nhạt, Mặt Thế Giao bưng lên trên bàn chén trà nhẹ thóa một ngụm, nhìn trước mặt này rất có vài phần đại khí. Nghiêm nhị tiểu cô nương, nhiễm cũng xương không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hôm qua thái độ cứng đờ cực kỳ, hôm nay lại biến tướng chịu thua, chiều này cũng có thể gọi. Vừa đấm vừa xoa, hảo một cái thông minh thôn cô, có thể làm Thích Vân Tà cái loại này người lấy phó thác chịu chi. Quả nhiên sẽ không quá xuẩn, chỉ là, hắn nếu biết này, phó thác này đây cái loại này quỷ dị phương thức giao thác. Sợ là càng muốn kinh ngạc đến dậm chân, hạt rẻ giang đường phối phương toàn quyền giao dư Hinh Dương. Lâu, mà thế giao cũng hứa hẹn từ đây lúc sau không hề tiến hành bán. Này đó là khó gặp độc nhất vô nhị bán ra. Bên ngoài thượng xem nàng trả giá đại giới thực sự không nhỏ. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, liền như vậy một phần hạt rẻ giang đường phối phương mà thôi. Ăn nhiều chiếu miêu họa lão hổ cũng có thể chính mình làm ra tới. Nơi nào tồn tại bao lớn giá trị, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể bán được cái không tồi giá. Dù sao nàng tên tuổi đã truyền ra, này hạt rẻ giang đường đích xác xem như có thể không. Đem hạt rẻ giang đường cách làm viết đến trên giấy giao cho nhiễm cũng xương. Lại ưng hắn nói một đường đi theo đi đến Hinh Dương lâu thì nấu củ mài hạt rẻ cháo. Mà thế giao thật cẩn thận mà thu hảo vừa mới bán hạt rẻ giang đường phối phương 20 lượng bạc. Phóng tới trong túi, củ mài 10 tiền, hạt rẻ 16 tiền, đại táo tam cái, gạo tẻ 2 lượng. Này đó nguyên liệu nấu ăn làm phiền giang lão bản chuẩn bị một chút, cười nhìn phòng bếp cửa Hinh Dương lâu lão bản giang có tài. Mà thế giao thái độ thập phần khách khí, khang tử. Tốc tốc đi xuống chuẩn bị, thấy được mặt thế giao như vậy. Giang có tài liền tính trong lòng có cái gì ngật đáp. Đảo cũng không lý do phát tác, nhìn mắt bên cạnh nhiễm cũng xương. Quay đầu chiều phía sau người phân phó một chút liền lui đi, củ mài tính vị cam bình. Có thể bổ tỳ vị, ích phổi thận, đặc biệt áp dụng với tỳ thận khí hư giả. Nhưng một lần không nên nhiều thực, nếu không dễ dàng thực trễ, tạo thành tiêu hóa bất lương, lược hiện nhàm chán mà đùa nghịch nổi sạn. Mà thế giao khó được nói nhiều, nói đến tỳ thận khí hư bốn chữ, càng là tự nhiên mà tăng thêm ngữ khí. Bất kỳ nhiên dùng khóe mắt dư quang ngắm mắt ở một bên giám sát nhiễm cũng xương. Ngữ khí ý vị không rõ, khụ khụ, mà cô nương này chẳng lẽ là dược thiện. Mất tự nhiên mà thanh khụ hai tiếng, nhiễm cũng xương nỗ lực xem nhẹ rớt trong lòng kia một tia mạc danh khó chịu xem như đi. Hinh Dương lâu chính là thanh sơn trấn đệ nhất tửu lâu. Nếu là ở sắc hương vị phía trên lại tăng thượng một cái tư khí nhuận thể. Nói vậy định là dệt hoa trên gấm, nhiễm công tử ngài nói đi, mà cô nương như vậy vừa nói, đảo thực sự có đạo lý, nếm thử xem, không hề vô nghĩa. Đem trong nồi nấu tốt củ mài hạt rẻ cháo múc ra non nửa chén. Quay đầu chiều nhiễm cũng xương đưa qua một cái muỗng, lời nói ngoài lề, đề cử mạch. Thanh ảnh văn văn, kiêu sùng thần toán cay thê, hiện đại dị năng cường văn. Một trọi một tuyệt sủng vô ngược. Hết chương.